Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Đầu giường đánh nhau cuối giường cùng. 1. Hạ Vãn An sửng sốt. Qua một hồi lâu, nàng mới phản ứng được Hàn Kinh Niên lời này là có ý gì. Ta một mặt đều không có cùng ngươi thấy, hóa ra hắn câu nói này về chính là nàng hôm qua nói cho hắn câu kia một tháng đừng tìm gặp mặt ta. Cho nên nàng tiến phòng họp về sau, hắn một mực cầm văn kiện cản trở mặt. Căn bản không phải đang nhìn cái gì văn kiện, mà là vì để tránh cho cùng nàng đối mặt phía trên. Nàng đều chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Dựa theo nam nhân bình thường logic tới nói, hắn không phải là lập tức dỗ dành nàng, sau đó mãnh liệt yêu cầu mình ban đêm có thể trở về nhà sao? Làm sao đến hắn nơi này, liền biến thành thật tình như thế đối đãi? Hạ Vãn An trong lúc nhất thời bị Hàn Kinh Niên câu này hồi phục, nghẹn không biết nên khóc hay nên cười. Hàn Kinh Niên thấy Hạ Vãn An không nói chuyện, dù rất hiếu kỳ nàng lúc này ở làm cái gì, nhưng cũng không có đi len lén nhìn nàng, mà là lại mở miệng. Còn có 29 ngày 04 giờ 06 phút, nghe nói như vậy Hạ Vãn An có một loại kích động đến mức muốn nhảy lên, nói hắn là cái chày gỗ. Hắn thật đúng là cái chày gỗ a. Thế mà liền ngay cả thời gian đều nhớ như thế rõ ràng, mà lại cũng còn tinh chuẩn đến kim phút. Nghĩ đến, Hạ Vãn An nhịn không được liền trở về câu, ngươi làm sao không tinh chuẩn đến giây? Ta rời nhà thời điểm, ngay lúc đó kim giây không sai biệt lắm tiếp cận 30. Nếu quả thật nếu là tinh chuẩn đến kim giây, dự đoán thời gian còn lại là 29 ngày 04 giờ 05 phân 32 giây. Hạ Vãn An bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Hàn Kinh Niên, ngươi là có chủ tâm chính là không phải? Ta cho ngươi biết, từ giờ trở đi, ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. Gả cái lão công thẳng nam đến mức này, sợ không phải muốn chọc giận chết nàng a. Cầm văn kiện Hàn Kinh Niên nghe được câu này, ngón tay khẽ run rung động. Trong phòng họp an tĩnh một hồi lâu, văn kiện sau Hàn Kinh Niên mới ra tiếng. Ngữ khí của hắn dù rất phẳng chậm, nhưng lại mang theo nhẹ nhẹ khẩn trương. Không phải có chủ tâm là, hắn dường như rất khó lấy khải miệng. Dừng lại nhiều lần, mới đem phía sau, nói ra, vâng, kia 20 tiếng quá khó chịu. Quen thuộc tan tầm liền về nhà, quen thuộc mỗi đêm bên người đều có nàng. Quen thuộc buổi sáng rời giường bên cạnh nằm nàng đột nhiên phá vỡ tập quán này thời gian. Mỗi một phút mỗi một giây đều trở nên phá lệ dài dằng dặc. Dài dằng dặc đến đêm qua, hắn tỉnh lại 5 lần, phát hiện thời gian đều vẫn là 3 giờ sáng nhiều chuông. Nguyên bản thật bị Hàn Kinh Niên khí đến Hạ Vãn An. Sau khi nghe được nửa câu, cả người đột nhiên định trụ. Là kia 20 tiếng quá khó chịu, kia 20 tiếng là hắn rời nhà sau 20 tiếng sao? Quá khó chịu là nói hắn rời nhà sau đoạn thời gian kia hắn qua rất dày vò sao? Rõ ràng không phải hống người, nhưng hơn hẳn trong nhân thế tất cả hoa ngôn xảo ngữ. Để Hạ Vãn An ngực nghẹn kia cỗ lửa nháy mắt tan thành mây khói. Có câu nói thế nào? Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ai bảo nàng tự chọn cái vũ trụ sắt thép nhất thằng nam. Lại thêm hắn cùng nữ sinh tiếp xúc ít, căn bản không hiểu nữ hài tử đáy lòng những cái kia cong cong quấn quấn cùng thường dùng khẩu thị tâm phi, cho nên hiện tại chỉ có thể chính nàng phí tâm tư điều giáo. Nghĩ đến Hạ Vãn An liền đào đào trong mát. Nhìn chằm chằm che kín Hàn Kinh Niên gương mặt văn kiện nhìn một lát, sau đó liền chợt đứng người lên, rút đi Hàn Kinh Niên cầm trong tay văn kiện. Hàn Kinh Niên thân thể chấn động mạnh một cái, không đợi hắn tới kịp làm ra phản ứng, Hạ Vãn An liền phụ thân tiến tới trước mặt hắn. Hàn Kinh Niên, ngươi có biết hay không có câu nói gọi nữ hài tử nói không cần thời điểm. Nhưng thật ra là muốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.